Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdaochuyen.com. Tập 16. Bờ tường nhà họ Mộ có hệ thống báo động, còn có bảo vệ đi tuần ban đêm. Người này vào bằng cách nào? Đương nhiên là có người mở cửa từ bên trong, thả anh ta vào. Hơn nữa còn báo cho anh ta biết vị trí lầu tiểu dương, còn có cửa sổ tương ứng với vị trí phòng mộ tử. Mộ tử thầm khen ngợi, lần này mộ tử tính toán rất tỉ mỉ. Đáng tiếc rằng tâm tư hoàn toàn không đặt trên đường ngày nẽ phải. Cửa sổ lầu tiểu dương là cửa sổ kiểu phục cổ châu Âu, điều khắc hoa hồng và thủy tinh trong suốt. Đẹp thì đẹp, nhưng mà khả năng chống trộm lại rất thấp. Ban đầu khi xây lầu tiểu dương, không ai ngờ rằng sẽ có người neo cửa sổ vào. Dù sao thì nếu như thật sự có trộm, chắc chắn nàng sẽ chạy đến biệt thự sang trọng trước mặt. Mộ tử nhẹ nhàng đứng dậy, nắm chặt cây kéo, đứng ở bên cửa sổ. Trong bóng tối, cửa sổ bị người ta nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ hẹp, giống như nàng đang thử thăm dò, cũng giống như đang đợi. Khí này nhen nổi vào phòng, cửa sổ càng mở càng lớn. Rồi sau đó có một đôi mắt nhìn vào bên trong. Đôi mắt của anh ta nhìn thẳng về phía giường đang nhô cao. Vừa nghĩ tới bên trong là cơ thể mềm mại của mộ tử, cơ thể anh ta lập tức nóng lên. Đang muốn chui vào, đột nhiên có một vật cứng lạnh như băng đặt ngay cổ họng. Ra ngoài. Mộ tử lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, giọng nói bình thản. Cô muốn ép đối phương lùi này, nhưng không biết có một từ gọi là sắc đảm bao thiên. Dưới bóng đêm mờ tối, cô gái thanh thuần dịu dàng xóa tóc, đối lập với đôi chân trắng như tuyết dưới quần ngủ, tựa như hoa hồng đen nở rộ giữa đêm khuya, xinh đẹp thần bí, dụ cho người ta nghĩ bậy. Cho dù hoa hồng có gai rơi vào bên trong mắt đàn ông, lại giống như thức ăn ngon sang trọng lạ thường. Anh ta không nổi này mà còn siết cổ họng lại gần, đỉnh kéo chạm vào da thịt anh ta. Anh ta cười ra nói, từ từ, thích anh như vậy sao nỡ giết anh chứ. Ánh mắt mộ tử lóe lên, không ngờ người này không sợ chết. Ngày sau đó cô lại nghĩ, anh ta không phải là không sợ, mà là không tin cô sẽ giết anh ta. Mộ tử thật sự không định giết anh ta. Người nằm trong ngành tư pháp như cô đã có một vài quan niệm ăn sâu vào máu, tuyệt đối không làm ra chuyện phạm pháp. Cô chỉ muốn dọa đối phương nổi này. Ngược lại thì bây giờ đã có hơi khó giải quyết rồi. Nếu như thật sự cho đối phương vào, chắc chắn hôm nay cô khó giữ được sự trong sạch. Cho dù người này không thể thực hiện được ý đồ, nhưng mà nửa đêm có người đàn ông bỏ vào cửa sổ của cô, chuyện này chỉ cần bị lan truyền ra ngoài, hiệu quả không khác gì việc không giữ được trinh tiết cho lắm. Mộ tử không dám xem thường, cô đâm mạnh đầu kéo vào bả vai anh ta. Cút ra ngoài. Đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám giết anh. Người đàn ông đau đớn gào lên, ánh mắt trở nên tàn ác. Anh ta vươn tay bắt cô. Con điếm này. Sức mạnh mộ tử không bằng đàn ông trưởng thành, nhưng mà cô đã học vật lộn. Cho dù đấu không lại nhân vật hung ác như Mộ Dung Thừa, nhưng mà người đàn ông tầm thường như thế này cô sơ sức đối phó. Cô tránh khỏi tay của anh ta, rút cây kéo đâm thẳng vào ngón tay đang giữ cửa sổ của anh ta. Đâm đến khi đối phương đau đớn rút tay về, cô đóng cửa sổ lại. Cạch, rầm một tiếng, tiếng động vật nặng rơi xuống đất truyền vào trong tai. Cơ thể mộ tử thả lỏng một chút. Như vậy thì anh ta nên biết khó mà nuôi rồi chứ. Có lẽ bây giờ cô nên gọi bảo vệ, đúng lúc có thể bắt được kẻ trộm trong sân. Nói không chừng nàng có thể xét hỏi được lời khai có ý nghĩa, thuận tiện thưởng thức biểu cảm thất vọng và xấu hổ của hai chị em nhà họ Mộ. Mộ tử đứng cạnh cửa sổ chờ một lát. Kỳ quái chính là cô không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Mộ tử nhíu mày, Suy nghĩ một chút, cô lại rón rén đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nét mặt cô hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông kia ngã xuống đất, tay chân nằm rạp xuống không nhúc nhích. Là chết rồi sao? Chết xuống từ lầu 2, làm sao có thể chết? Hơn nữa bây giờ là cuối thu, cỏ dưới đất còn thêm một tầng lá rụng dày đặc. Mặc kệ như thế nào thì cũng không thể té chết được. Mộ Tử hoảng hốt đứng ở bên cửa sổ, không thể nghi ngờ người này đang cố ý giả chết gì đó. Không, giả chết không có lợi cho anh ta, là té ngất rồi sao? Cô chần chừ ở cạnh cửa sổ một lát, xoay người khoác áo ngoài rồi xuống lầu, mở cửa ra ngoài. Mộ Tử đi một vòng cửa sổ sau nhà, người này còn nằm ở nơi đó, tư thế mặt ngã xuống đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Cô muốn xem anh ta còn thở không, nên dùng sức lật người này. Trên mặt anh ta có máu, loang nổ từng vết nhỏ, không biết vết thương nằm ở chỗ nào. Mộ Tử không dò được hơi thở, cảm thấy khó tin. Cô lại đưa tay sờ động mạch cổ của đối phương, trong lúc vô tình đụng vào mặt dây chuyền trên cổ. Một khối ngọc hình chứng lộ ra, đột nhiên hiện lên ánh sáng vàng. Mộ Tử chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm rất lớn. Một luồng sức mạnh vô danh đánh vào người cô, xương cốt cả người cô đau đớn. Cơ thể giống như là bị dòng điện cao thế xuyên qua. Hồn phách của cô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đau lại không sống đau, là trải nghiệm khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Chờ đến khi Mộ Tử bình tĩnh trở lại, cô mở mắt ra, phát hiện cơ thể đã ngã bên cạnh người đàn ông đó, không còn hơi thở. Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên Mộ Tử nhớ tới ngọc phật của bà nội bà. Lúc ấy cũng không có ánh sáng vàng hiện lên như thế, làm cho mắt cô đau nhức. Nhưng mà cảm nhận lần này lại gấp lần trước trăm ngàn lần. Chẳng lẽ người đàn ông này có đem theo pháp khí gì? Mộ Tử chưa tỉnh táo lại, cô mờ mịt nhìn cơ thể của mình, khó mà tiếp nhận việc mình lại chết. Linh hồn cô bồng bềnh trong không trung, ngược lại lại hết sức bình yên, không giống lần trước ở trên mặt sông. Gió thổi một cái thì linh hồn sẽ giống như có thể tản mất bất cứ lúc nào. Không khí ở xung quanh đây làm cho cô rất dễ chịu. Chỉ là cô không biết nên trở lại trong thân thể thế nào. Ánh sáng vàng đó làm cô kiêng kỵ, không dám đến gần. Lúc này, từ sau lùm cây cách đó không xa, một bóng người nhảy ra, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Khi Mộ Tử thành quỷ, cô không thấy rõ gương mặt người sống, chỉ có thể suy đoán từ quần áo, có lẽ là Mộ Linh. Mộ Linh tới gần, run rẩy kiểm tra hơi thở hai người, sau đó chợt thu tay về, giống như cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt chạy đi. Trên đường còn ngã mấy lần, ngay cả điện thoại bị rơi mà cũng không thèm nhặt. Cô ta sẽ báo cảnh sát sao? Mộ Tử nghĩ thầm, lại nhìn vào cơ thể đã mất đi triệu chứng sự sống dưới đất. Thật sự lại chết ư? Quá hoang đường. Nếu như bởi vì mình vô năng bị người giết chết, hoặc là bởi vì mình sơ ý bị người hãm hại, cô không thể nói gì được. Nhưng mà lại bởi vì đột nhiên đụng vào một miếng ngọc nên chết đi, cô thật sự không phục. Cô thấy giống như ông trời đang chơi khăm mình. Trong lúc Mộ Tử không thể hiểu được, khi cô mãi không nghĩ ra, quả đen lại xòe cánh bay tới. Mộ Tử hơi sửng sốt. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là vật còn sống thì cô không thể nhìn thấy rõ mới đúng. Nhưng mà bé quạ trước mặt lại hết sức rõ ràng. Đôi cánh đen nhánh, hai mắt sắc bén, ánh mắt đen bóng có thần, tất cả đều rõ ràng. À, cô nhìn thấy ở giữa trán quả đen có thêm một con mắt. Kỳ lạ, chẳng lẽ không phải là một nhúm lông trắng hay sao? Mộ Tử nghi ngờ là mình nhìn nhầm. Cô tập trung nhìn chằm chằm con mắt thứ ba của quả đen. Đúng là một con mắt, chỉ là hình như không giống lắm. Về chuyện tại sao không giống, tại sao không giống? Cô kinh ngạc nhìn trong vô thức. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu to của quạ đen. Quạ! Tiếng chim bén nhọn tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào đầu cô. Mộ Tử đau đớn theo bản năng ôm tai ngồi dậy. A! Cô ngồi dậy. Mộ Tử hít sâu, không chịu nổi mà há miệng thở dốc, trái tim không ngừng nhảy lên, huyết dịch cả người chảy xuôi lần nữa. Cô lại sống lại. Sau khi quả đèn kêu chói tai, hồn phách của Mộ Tử bị buộc trở về trong thân thể, khôi phục sự sống. Đúng là không thể tin được, một khi có tri giác, hành động đầu tiên của cô là cách xa người đàn ông đang nằm trên đất. Khối ngọc kỳ nạ ấy vẫn có lực uy hiếp rất lớn với cô. Tiểu Nha rất có linh tính, dường như cảm giác được cô kiêng kỵ vật đó. Nó đậu trên người anh ta, dùng mỏ chìm kéo, lại dùng móng nhọn cạo cổ của anh ta. Mặt dây chuyền đeo rất chặt, xương quai xanh và cần cổ bị móng quạ cào đến nỗi máu thịt mơ hồ. Thế nhưng mặt dây chuyền ngọc ấy vẫn đeo vững vàng trên cổ. Mộ Tử đứng cách đó không xa. Cô chậm rãi bình ổn này từ khi trải qua đợt sinh tử. Làm sao đây? Bây giờ cô nên làm cái gì? Mộ Tử cảm thấy lạnh, cơ thể run rẩy theo bản năng. Bây giờ cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, gió lạnh thổi qua da thịt. Áo khoác đã rơi bên cạnh người đàn ông từ khi cô đứng dậy, nhưng mà cô không định nhặt nó lên. Cô muốn tỉnh táo hơn. Bây giờ bên dưới cửa sổ có một thi thể. Hơn nữa Mộ Linh đã thấy cô chết. Phản ứng của Mộ Linh không thể nào đoán được, mà bây giờ cũng sắp sáng rồi. Cô phải nhanh nghĩ cách giải quyết chuyện này. Thế nhưng trong đầu rất loạn, trong lòng cũng loạn, cô không nghĩ ra được. Tiểu Nha! Mộ Tử gọi khẽ, giọng nói sâu xa. Quả đen nghe tiếng, dừng việc mổ cắn ngọc thạch. Nó vỗ cánh bay tới, dừng trên cánh tay của Mộ Tử. Móng nhỏ màu đen mang theo vết máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ ống tay áo của Mộ Tử như vẽ nên hoa lá đỏ tươi, quyến rũ kỳ lạ. Mộ Tử dẫn theo quả đen vào nhà. Trong bóng đêm, bóng sáng của cô thướt tha, làn váy lay nhẹ tựa như vong hồn trắng nhợt. Cô rửa tay, thay đồ ngủ sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Nha, cẩn thận lau khô vết máu ở mỏ và móng của quả. Sau đó cô ngồi trên ghế xà lông, cẩn thận nghĩ lại những chuyện xảy ra vào tối nay. Cô phát hiện dựa vào một mình vẫn không được. Đồng thời cô nghĩ đến đàn em của Mộ Dung Thừa đã xử lý thi thể gọn gàng đầu vào đấy, mà cô bây giờ đang cần sự giúp đỡ đó. Mộ Tử gọi điện cho Mộ Dung Thừa. Mặc dù cô sợ anh, nhưng mà gặp phải rắc rối, người đầu tiên mà cô nhớ tới vẫn là anh. Có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết, trong tiềm thức cô đã sớm xem Mộ Dung Thừa là chỗ dựa của mình. Bởi vì người đàn ông này rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi dường như không có vấn đề khó khăn nào mà anh không giải quyết được. Mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần anh ở bên cạnh, cô sẽ không sợ gì cả. Rạng sáng 3 giờ, điện thoại chỉ reo một tiếng là đã được kết nối. Giọng nói của Mộ Tử vừa dịu dàng lại bình thản. Anh, nhà xảy ra chuyện, anh có thể về một chuyến không? Chuyện gì đây? 3 giờ sáng lại gọi tới ư? Trong lòng Mộ Dung Thừa trầm xuống. Anh biết nhất định là Mộ Tử xảy ra chuyện rồi. Bây giờ anh về ngay. Anh không hỏi nhiều, lập tức cúp máy. Trong lúc Mộ Dung Thừa về, Mộ Tử đi ra ngoài. Cô sợ bảo vệ tuần tra ban đêm sẽ phát hiện ra thi thể, vì vậy đứng ở đằng xa trông coi. Hơn nữa còn nhặt điện thoại của Mộ Linh. Điện thoại đang mở chức năng thu hình, đã quay được gần 20 phút rồi. Mộ Tử kéo đến lúc đầu video, cô nhìn thấy người đàn ông đó leo từng chút lên lầu, cậy cửa sổ cô ra, sau đó rơi xuống. Khi rơi xuống, hình ảnh trong video rung động kịch liệt, giống như người quay phim cũng bị giật mình. Mộ Tử bình thản tắt điện thoại. Cô đi về phía hồ nhân tạo, lặng lẽ tựa như ma quỷ bước chậm trong vườn hoa. Một đường đi tới bờ hồ, giơ tay lên nhẹ nhàng ném di động vào trong hồ, chỉ còn lại một lớp nước nhẹ. Lúc Mộ Dung Thừa trở lại, Mộ Tử đang ngồi trên cầu thang chờ anh. Cô gấp đầu gối này giống như cô hồn không nhà để về, nhìn đặc biệt đáng thương. Mái tóc đen bù xù vẫn luôn rũ xuống đất, làn da trắng như tuyết, hai mắt to tròn trống rỗng vô hồn. Vẻ mặt cô sợ hãi khi Mộ Dung Thừa đi đến trước mặt mà vẫn không có phản ứng. Mộ Dung Thừa nhìn thấy dáng vẻ này, anh lập tức cảm thấy đau lòng, lập tức ôm cô vào lòng, chạm vào làn da lạnh như băng của cô. Mộ Dung Thừa không chỉ đau lòng mà còn tức giận. Anh trầm giọng nói: "Mặc như vậy ngồi bên ngoài, em không muốn sống nữa sao?" Mộ Tử vươn tay nhẹ nhàng đè môi anh lại, ra hiệu anh không cần nói. Ngón tay cô cũng lạnh như băng. Mộ Tử dẫn Mộ Dung Thừa ra sau nhà. Thi thể người đàn ông kia vẫn nằm ở đó. Mộ Tử kiêng kỵ ánh sáng vàng trên cổ, không dám đến quá gần, chỉ đứng ở đằng xa giải thích với Mộ Dung Thừa: "Em không biết anh ta sẽ té chết." Cô muốn giải thích rõ ràng hơn, nhưng mà đầu lưỡi lại nặng nề, rất khó phát ra âm thanh. Mộ Dung Thừa cởi áo khoác lên người cô, ôm cô vào lòng rồi nói: "Anh biết rồi." Sau khi nhận được điện thoại của Mộ Tử, Mộ Dung Thừa lập tức chạy về. Trên đường đi, anh còn kiểm tra máy thu hình trong nhà. Xảy ra cái gì, anh đều nhìn rất rõ ràng. Anh cũng nhìn thấy Mộ Tử quỷ dị ngã xuống bên người anh ta. Một nát sau, lại quỷ dị ngồi dậy. Lửa giận cuồn cuộn trong lòng, bảo bối mà anh cẩn thận chăm sóc lại bị cảm giác kinh hồn đó. Mộ Dung Thừa chỉ hận không thể phanh thây người đàn ông đang nằm trên đất kia. Anh ôm Mộ Tử trở lại trong phòng, vào phòng tắm đổ đầy bồn nước ấm, nhanh nhẹn cởi quần áo Mộ Tử, bế cô ngồi vào trong nước ấm. Mái tóc dài đen nhánh ngâm ở trong nước, làn da trắng như tuyết, hai màu trắng đen giao nhau, đẹp như yêu tinh trong nước. Nhưng mà Mộ Dung Thừa lại không cảm thấy trái tim rộn ràng chút nào. Bây giờ anh chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. "Đừng sợ, chuyện còn lại anh sẽ xử lý." Anh nhẹ nhàng sờ gò má lạnh như băng của cô, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mộ Tử muốn nói cô không sợ, nhưng mà cơ thể đã cóng đến nỗi cứng ngắc, đôi môi khép mở cũng trở nên hết sức khó khăn. "Thôi đi, cứ để anh cho rằng cô sợ đi. Gặp phải chuyện này, cô gái bình thường đều sẽ sợ." Mộ Tử nghĩ thầm như vậy. Cô vùi mình vào trong nước. Thật ra thì cô chỉ cứng ngắc mà thôi, giống như mang đôi giày không hợp chân. Mặc kệ là điều chỉnh nhịp bước thế nào thì cũng không bước được tự nhiên. Bây giờ Mộ Tử đang cảm thấy không như thế. Cô khẽ vuốt ngực mình, trái tim nơi đó đang đập rất chậm, máu cũng chảy rất chậm rãi. Cô lạnh không vì nhiệt độ ban đêm quá thấp, mà còn vì máu của cô đang trở nên lạnh lẽo. Nước nóng giúp cô tìm về chút nhiệt độ, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mộ Tử cảm thấy cô thật sự cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Dung Thừa xuống lầu, đống nốt Vương Chiêm đi vào. "Xử lý xong chưa?" Mộ Dung Thừa hỏi. Vẻ mặt của anh u ám, rõ ràng là tâm trạng vô cùng xấu. Vương Chiêm lại càng dè dặt hơn, nhỏ giọng trả lời: "Người không chết, lúc té xuống lầu đã đập đầu vào tảng đá. Rất không may, đống núc đập vào huyệt thái dương. Núc ấy bị sốc nên hôn mê. Nếu như đưa đi cấp cứu, có lẽ là sẽ nhặt được cái mạng. Nếu như không đưa đi cứu, đương nhiên là chỉ có chờ chết." Mộ Dung Thừa không có lòng tốt cứu người. Loại cặn bã này, cho dù có chết 100 lần thì cũng không đủ để giải hận. Anh nhíu mày nói: "Kêu người giải quyết sạch sẽ đi." Vương Chiêm vội vàng gật đầu, biết anh cố ý không để người sống. Sau đó lại có chút chần chờ hỏi: "Còn người chạy mất xử lý thế nào đây?" Mộ Linh sắp đặt tất cả những thứ này, lại chính mắt nhìn thấy Mộ Tử chết đột ngột. Nếu như không xử lý, ắt sẽ điều này tai họa ngầm. Nhưng mà dù sao cũng là cháu gái của cha ruột Mộ Dung Thừa, thật sự muốn giết cũng không khỏi tỏ ra mất hết tính người, bội tình bạc nghĩa. Mộ Dung Thừa suy tư một hồi, giọng nói không kiên nhẫn. Vậy hãy làm cho cô ta ngoan một chút đi. Muốn một người ngoan một chút, nghe lời một chút, thật ra có rất nhiều cách. Mà lúc này thích hợp với Mộ Linh chỉ có một cách. Vương Chiêm hiểu ý gật đầu. Anh ta đang muốn xoay người ra ngoài. Mộ Dung Thừa lại gọi. Bao giờ thì Đỗ Hạo tới? Lúc lên đường đã gọi người đi mời. Ngài yên tâm sẽ không quá lâu. Mộ Dung Thừa vẫn đang nò nắng cho Mộ Tử trên lầu. Anh không có tâm tư thúc giục. Sau khi giao tất cả mọi chuyện cho Vương Chiêm, anh chán nản lên lầu. Mộ Tử rời khỏi bồn tắm. Cơ thể được ngâm trong nước ấm đã trở nên ấm áp, nhưng mà xương khớp vẫn cứng ngắc. Cô cài nút áo cho mình, ngón tay run rẩy, nửa ngày cũng không cài được. Mộ Dung Thừa đi vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên bồn tắm. Dáng vẻ cúi đầu cài nút áo thật đáng thương, trái tim của anh cũng trở nên mềm mại. Còn lạnh không? Anh đi đến gần, sờ sờ mặt cô, lại thử nhiệt độ trong lòng bàn tay cô. Lát nữa anh sẽ nấu trà gừng, uống rồi ngủ tiếp. Hình như Mộ Tử rất suy yếu. Cô lắc đầu yếu ớt nói. Em buồn ngủ. Cô không muốn uống gì hết. Mộ Dung Thừa cài nút áo cho cô. Được rồi, vậy thì ngủ sớm. Anh ôm cô vào phòng của anh. Đầu óc của Mộ Tử tỉnh táo, thế nhưng tinh thần lại ngây ngô dại dột. Cô muốn về phòng của mình, nhưng mà lại không có sức tranh cãi với Mộ Dung Thừa. Vết máu trong phòng em cần được xử lý, về phòng anh ngủ đi. Mộ Dung Thừa nhìn ra suy nghĩ của cô. Khi đi ngang qua phòng, anh cố ý giải thích. Đầu của Mộ Tử tựa vào ngực anh, uể oải gật đầu, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt lại. Chờ đến khi Mộ Dung Thừa đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, anh cũng nghe thấy tiếng hít thở bình thản đều đặn của cô. Cô ngủ rồi. Đỗ Hạo đến sớm hơn dự đoán. Đàn em đi đón Đỗ Hạo, nói với Vương Chiêm. Mặc dù là đột ngột quấy rầy vào rạng sáng, lại không ngờ rằng ông Đỗ đã sớm mặc đồ xong xuôi, nói là coi một quẻ, sáng nay có hẹn. Vương Chiêm khịt mũi coi thường. Anh ta cảm thấy người này lại đang cố ra vẻ huyền bí. Nhưng mà không sao hết, dẫn người đến là được rồi. Người đến, Mộ Dung Thừa còn ở trên lầu với Mộ Tử. Đương nhiên là Vương Chiêm không dám lên quấy rầy. Đỗ Hạo cũng không gấp. Ông ta cười híp mắt, thong thả đi xung quanh lầu Tiểu Dương, giống như là đang đi dạo, cũng giống như đang thưởng thức phong cảnh. Bóng đêm u ám, xung quanh cũng đen thui, có gì mà thưởng thức chứ? Vương Chiêm lạnh lùng đứng nhìn, nhìn xem ông ta định sợ trò gì. Không ngờ Đỗ Hạo lại đi tới nơi mà người đàn ông kia ngã xuống, dừng lại cười hỏi Vương Chiêm. Chết một. Vương Chiêm sững sờ. Trời ơi, chẳng lẽ thật sự mở thiên nhãn ư? Thi thể đã được dọn đi rồi, vết máu cũng dọn sạch, vậy mà nhìn ra được nơi này đã có người chết sao? Vương Chiêm bột miệng nói ra. Sao ông biết? Đỗ Hạo cười lịch sự, liếc nhìn xung quanh, nói không nhanh không chậm. Ra phải nuôi hồn, âm khí nơi này rất dồi dào, nhưng mà đối với người sống thì lại là vùng đất đại hung đại sát. Ai dám tới nơi này, xui xẻo không nói, chỉ sợ không chết thì cũng bị thương. Trời ơi, thật sự ông ta nói đúng rồi. Chẳng phải tên đó rất xui xẻo sao? Ngã từ lầu 2 xuống mà cũng có thể lên cơn sốc. Vương Chiêm không thể không kính sợ Đỗ Hạo, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lúc trước mình hiểu lầm ông ta? Lúc này lại thấy Đỗ Hạo lấy ra một cái móc treo côn tua hồng từ trong ngực ra rồi nói. Dung gia và phu nhân có thể bình an vô sự ở nơi này đều là vì có năng lực từ trường của côn tua hồng trợ giúp triệt tiêu năng lượng tiêu cực. Quản sự Tiểu Vương thường xuyên ra vào nơi hung ác, đúng là nên mua một món, phí một chút tiền là có thể bảo vệ phúc vận, thu được lợi ích vô cùng lớn đó. Vương Chiêm ngạc nhiên, ông ta thật sự giao hàng. Trong phòng công chúa, hoa mỹ xa hoa, ánh đèn thủy tinh màu hồng sáng chói, đèn đuốc trong phòng mộ linh sáng choàng. Cô ta đóng chặt cửa sổ, mở hết tất cả ngọn đèn mà mình có thể mở. Một mình chui trong chăn run rẩy, cô ta nhìn thấy người chết. Người đàn ông đó té xuống không nhúc nhích. Sau đó mộ tử cũng chết. Mộ tử chết rất kỳ lạ, giống như bị chúng ta. Đúng, chúng ta. Mộ tử nhất định là chúng ta. Cô ta bị quỷ hại chết. Mộ linh nghĩ tới chuyện này, trái tim đập điên cuồng, gương mặt phở phạc, lại càng trở nên vô hồn. Chết? Bọn họ đều chết ư? Cô ta chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Cho dù có vẻ âm độc, có vẻ cay nghiệt và ngạo mạn, nhưng mà cô ta chưa từng nhìn thấy người chết. Sự kiện bất ngờ đó đã hù dọa Mộ Linh. Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy. Từ khi nghỉ học và ở nhà, Mộ Linh vẫn luôn tìm mọi cách hại Mộ Tử. Mộ Tử hại cô ta nghỉ học, hại cô ta bị cha đánh đập, hại cô ta mất hết mặt mũi. Cô ta không cam lòng mà cứ cho qua như vậy. Cô ta muốn báo thù. Mộ Linh âm thầm kế hoạch rất lâu. Cô ta chỉ muốn Mộ Tử không được học. Cô ta còn muốn Mộ Tử mang tiếng xấu, muốn Mộ Tử bị xem thường và chửi rủa, không thể nào trở mình. Vì vậy cô ta nghĩ đến chuyện Mộ Tử yêu sớm. Chuyện này đã từng bị cô ta dùng để cười nhạo Mộ Tử, nhưng mà bây giờ trở thành giúp đỡ lớn nhất cho cô ta. Mộ Linh tìm được thanh niên xã hội đó, tốn tiền thu mua đối phương, muốn anh ta đến nhà họ Mộ làm nhục Mộ Tử. Chẳng những như vậy, cô ta còn chuẩn bị ghi hình lại. Cô ta muốn gửi video Mộ Tử với người đàn ông đó quan hệ lên mạng, hoàn toàn bôi đen Mộ Tử. Vì để kế hoạch tiến hành thuận lợi, Mộ Ninh ra vẻ tốt bụng nói với bảo vệ, tối nay là thời tiết quá lạnh, tuần tra ban đêm rất tội nghiệp, cho bọn họ nghỉ một ngày. Mặc dù bảo vệ cảm thấy kỳ quái, nhưng có tiền nghỉ như thế, có ai mà không vui đâu chứ. Đến khoảng 2 giờ khuya, người nhà đã sớm ngủ say. Cô lặng lẽ mở cửa sắt, dẫn đường cho người đàn ông đó. Mình thì đứng dưới lầu, thu lại hình ảnh người đàn ông đó bỏ vào cửa sổ. Mọi chuyện đều tiến hành lặng lẽ, không bị bất kỳ người nào phát hiện. Mộ Linh cảm thấy đắc ý vì mình lo xa nghĩ rộng, cảm thấy mình đã làm nên chuyện. Mà chú ý của Mộ Vân, tất cả đều có trăm ngàn chỗ hở. Chẳng những không giải quyết được Mộ Tử, mà còn liên lụy cô ta bị cha chửi, không thể không nghỉ học. Tự cho là đúng của Mộ Vân làm hại Mộ Linh gặp họa. Chị ấy luôn cảm thấy mình không đủ thông minh, thật ra thì chị ấy mới là đồ ngu đó. Mộ Linh tức giận nghĩ, lần này muốn cho chị ấy biết kế hoạch tùy tiện nghĩ ra của mình có thể làm cho Mộ Tử không ngóc đầu lên được. Chờ đến khi mọi chuyện hoàn thành, cha cũng sẽ khen mình. Mộ Linh cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, nhưng mà không ngờ người đó lại té xuống từ lầu 2, thật vô dụng. Lúc ấy Mộ Linh đã nghĩ như vậy. Cô ta giống như Mộ Tử, chưa bao giờ cho rằng độ cao đó sẽ làm cho anh ta té chết. Nhưng mà anh ta lại không nhúc nhích. Mộ Linh bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ kế hoạch của cô ta cứ chết yểu như vậy sao? Lúc này cô ta lại nhìn thấy Mộ Tử xuống lầu đi ra. Có lẽ là Mộ Tử muốn xem thử người đàn ông đó có chết hay không. Cô cố sức lật anh ta lại, dò tìm hơi thở ở mũi, sau đó đột ngột ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong đêm khuya vắng lặng thế này, hai người không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Da đầu Mộ Linh tê dại, cô ta run rẩy đến gần, phát hiện hai người đều không còn thở, bọn họ đã chết rồi. Mộ Linh hoàn toàn vỡ nát, gần như là liều mạng xoay người chạy đi. Có quỷ, trong sân này có quỷ ư? Bọn họ đều bị quỷ hại chết. Mộ Linh bị hù điên, hoảng hốt chạy vào phòng mình, cho đến bây giờ vẫn đang run rẩy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ai? Mộ Linh giống như chim sợ cành cong lên tiếng hỏi. Nhưng mà ngoài cửa không người trả lời. Tiếng gõ cửa đó vẫn vang lên đều đặn. Răng trên răng dưới của Mộ Linh đánh nhau, vô cùng sợ, không dám mở cửa. Tiếng gõ cửa chợt biến mất. Khi Mộ Linh đang thở vào, đột nhiên khóa cửa chuyển động, kèn két, cửa phòng mở ra. Ngày hôm sau, Mộ Tử bị bệnh. Cô luôn bị sốt, cũng không thèm ăn. Nhìn như bệnh nhẹ, thế nhưng cô cứ mê man trên giường. Thỉnh thoảng tỉnh dậy thì lại không có tinh thần. Mộ Dung Thừa lấy lý do cửa sổ bị bung ra, nói có thể là cửa sổ hư rồi. Nửa đêm gió lạnh thổi vào làm Mộ Tử cảm lạnh. Bạch Phi mơ hồ, tại sao bà vừa tỉnh dậy thì con gái đã bệnh, con trai thì về nhà, còn dẫn theo mấy vị khách không quen. Mẹ, gọi điện đến trường xin nghỉ cho Tử Tử đi. Mộ Dung Thừa tìm lý do rồi rời khỏi Bạch Phi. Bạch Phi không nghi ngờ Mộ Dung Thừa, nghe vậy liền gọi điện thoại. Đàn em của Mộ Dung Thừa hàng năm đều dính máu, rất quen thuộc việc xử lý hiện trường. Lầu trên lầu dưới đều được xử lý sạch sẽ. Ngay cả vết máu đông này trong điều khắc hoa hồng trên cửa sổ cũng đã bị chất lỏng hóa học đặc biệt làm cho tàn rã, không thấy một chút dấu vết nào. Mọi thứ đều giống như lúc đầu, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Vy cũng không phát hiện ra đầu mối. Mộ Dung Thừa cảm thấy khó chịu, dẫn Vương Chiêm và Đỗ Hạo vào phòng làm việc. Chẳng phải ông nói có quả ba mắt ở đây là có thể bình yên vô sự sao? Ánh mắt của Mộ Dung Thừa trở nên nguy hiểm, vừa vào phòng đã hỏi, bệnh của em ấy là chuyện gì xảy ra? Trên mặt Đỗ Hạo không có vẻ hốt hoảng, giải thích nói, quả ba mắt là âm linh trời sinh, thích hợp là linh sủng thủ hồn. Đây là việc không thể nghi ngờ. Dung ra, anh cũng thấy mà, lần trước quả thần đã cứu cô Mộ, nhưng mà khối ngọc cổ kia đột ngột xuất hiện, hồn phách bị đánh văng ra ngoài, chăm sóc 2 ngày là sẽ hết bệnh. Vương Chiêm cúi đầu không nói, trong lòng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Dung Thừa không vui hỏi, không có cách nào lập tức bình phục sao? Nuôi hồn giống như xương với thịt, thịt sinh ra, da thịt đột nhiên chia lìa thì khó tránh khỏi đau đớn tạm thời. Cho dù có bồi bổ thì cũng cần thời gian để khôi phục. Cưỡng ép sử dụng phương pháp cấp tốc sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, cái mất nhiều hơn cái được. Đỗ Hạo khuyên nhủ, giọng nói chân thành. Mộ Dung Thừa im lặng, nét mặt vẫn u ám khó coi. Phương Chiêm nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ông Đỗ, hay là ông nghĩ cách xem, nếu như lần sau lại gặp phải chuyện này, chẳng phải hồn mà Dung gia của bọn họ hết lòng chăm sóc lại bị phá hoại hay sao? Đỗ Hạo mỉm cười, giống như có vẻ không biết làm sao. Cổ ngọc ngàn năm như vậy, thế gian hiếm có, gặp được một lần đã là duyên phận hiếm thấy rồi, sao có thể gặp được lần thứ hai chứ? Ông ta cầm khối ngọc trong tay, chậm rãi vuốt về, chính là mặt dây chuyền trên cổ người đàn ông đó. Ngọc thạch bị mài nhẵn trong tay Đỗ Hạo hiện lên ánh sáng trong veo. Loại ngọc cổ này nhìn bên ngoài thì không đáng giá, cũng không bán được giá cao trong phòng đấu giá, nhưng mà trời sinh đã có thể xua đuổi tà ma. Cổ có linh tính, nếu không phải là người trong nghề thì sẽ không hiểu được giá trị của nó. Đỗ Hạo đặt ngọc thạch lên bàn, suy đoán nói, có thể là gia truyền, cũng có thể là anh ta trộm được muốn bán lấy chút tiền, nhưng mà ông chủ tiệm đồ cổ lại không biết nhìn hàng, cho nên anh ta mới mang trên người. Phương Chiêm nghe có vẻ thèm khát, cổ ngọc ngàn năm có thể xua đuổi tà ma, đây là đồ tốt đó, chắc chắn là đáng tin hơn cái móc điện thoại mà mình mới mua. Nhưng mà thứ đó đã hại Mộ Tử, bây giờ đang nằm thoi thóp trên giường. Mộ Dung Thừa vừa thấy liền ghét cay ghét đắng, đập cho tôi, Mộ Dung Thừa nói. Lông mày Vương Chiêm nhảy lên, cảm thấy đáng tiếc do dự nói: "Thật ra thì trên tay mấy anh em luôn có mấy đợt mua bán như thế. Đồ trang sức trừ tà rất tốt, giống như côn tua hồng đó, ngọc cổ này." Mộ Dung Thừa nhíu mày, mắt lạnh lướt qua. Phương Chiêm lập tức run rẩy: "Vậy thì tôi đập nó." "Thiên cổ ngọc thì sao? Có linh tính thì sao? Chắc phải Dung ra, mặc dù cao quý đến đâu cũng đều rơi vào kết cục tàn xương nát thịt." Tuy rằng Phương Chiêm cảm thấy đáng tiếc, nhưng anh ta đã tìm thấy một cây búa sắt và đập vỡ viên ngọc. Sau đó rắc đống mảnh vụn kia vào vườn hoa của nhà họ Mộ. Nghĩ đến một món bảo bối bị hủy hoại trong tay mình, trong lòng Phương Chiêm cảm thấy xúc động. Sau lưng có người vỗ vai anh ta và nói: "Cổ ngọc trừ tà thuộc tính là tấn công, không cầu được phúc, chiêu được tiền tài, giữ ở bên người cũng không có lợi ích gì, trừ khi là một pháp sư am hiểu về luyện ngọc mới có thể dùng được." Người đang nói chuyện là Đỗ Hạo. Phương Chiêm không chào đón anh ta, nhưng nghe lời này có vẻ rất hữu ích. Anh ta quay lại và khẽ thở dài nói với Đỗ Hạo: "Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Anh dạy tôi chiêu dưỡng hồn, đến lúc nào mới có thể dưỡng được?" Đỗ Hạo trả lời: "Phương pháp này do tổ tiên truyền lại, nhất định không sai được. Cụ thể là trong bao lâu thì không ai biết, có thể 3 năm, cũng có thể là 5 năm, cái này tôi không chắc." "Ai xa, chuyện ma quỷ thật sự rất khó làm. Vấn đề chính là chuyện này không thể kết thúc trong một ngày. Thỉnh thoảng Đỗ Hạo sẽ xuất hiện, đoạt đi danh tiếng của anh ta. Dung gia đang giáo giết tìm kiếm Đỗ Hạo. Tâm tình của anh ta đã biến thành cái micro sốt ruột kêu gào. Mấy ngày này Mộ Tử bị ốm, Mộ Linh cũng bị ốm. Mới đầu cô ta nhốt mình trong phòng mà không ăn uống. Hầu gái cho rằng cô ta đang cáu kỉnh nên không quan tâm, chỉ là đợi Mộ Vinh Hiên về thông báo một tiếng cho có lệ. Mộ Vinh Hiên vẫn chưa hết giận, sau đó nghe thấy một tiếng hừ khẽ nặng nề: "Mặc kệ nó, không ăn thì để cho nó chết đói đi." Kết quả là Mộ Linh thật sự không ăn nữa, lúc khóc lúc cười ở trong phòng, đôi khi còn hét to là có ma. Lúc này Mộ Vinh Hiền nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, mới cho người mở cửa ra. Mộ Linh kinh hoàng hét lên, không ngừng kêu là có ma. Mọi người thấy vậy liền vội vã đưa cô ta đi bệnh viện. Dù gì cũng là con gái ruột, tóm lại vẫn thấy đau lòng. Vì chữa bệnh cho con gái nên mấy ngày này Mộ Vinh Hiền chạy đông chạy tây, nghe ngóng tin tức của bệnh viện. Bởi vì Mộ Linh phát bệnh nên Mộ gia đều bàn luận sôi nổi. Đám người hầu nghĩ đến những chuyện không may xảy ra liên tiếp, Mộ Tử suýt chết đuối, Mộ Linh đột nhiên phát điên, trong lòng mọi người rất là hoang mang. Không ít người hầu chủ động xin thôi việc. Vì chuyện này mà Mộ Vinh Hiền lo lắng mấy hôm nay. Nhưng mà những việc Mộ Tử ở Tiểu Dương Lâu cũng không biết. Cô lười biếng nằm ở trên giường dưỡng bệnh, chẳng những không có đi học mà ngay cả cửa phòng cũng không bước chân ra ngoài. Mộ Dung Thừa bưng một chén canh từ từ đút cho cô: "Em không phải không có tay." Mộ Tử phàn nàn. Cô biết Mộ Dung Thừa có ý tốt, nhưng cô không thể chịu đựng được cái dáng vẻ của anh. Mộ Tử rất rõ về tình trạng của mình. Cô chỉ bị một số bệnh lặt vặt, chủ yếu là do trạng thái tinh thần quá kém, không đến mức cần người khác đút cho ăn. Nhưng Mộ Dung Thừa rất kiên quyết. Khi đút từng muỗng cho cô ăn, anh lại cảm thấy thích thú. Những cái chuyện hầu hạ của người sống này anh làm không xong. Mấy miếng canh đút cho cô không đổ thì chạy ra ngoài. Vạt áo đằng trước của Mộ Tử ướt đẫm một mảng, mang theo một chút váng dầu. "Bẩn chết em rồi." Mộ Tử kéo lấy vạt áo dính nước của mình, khóc không ra nước mắt. "Cái này khó giặt sạch lắm đấy." Mộ Dung Thừa nhìn bộ dạng không thể chịu nổi của cô, anh đặt bát canh trong tay xuống, sau đó nâng mặt Mộ Tử lên hôn. Giặt không sạch thì mua cái mới. Mộ Tử yếu ớt đẩy vài cái rồi thở hổn hển. Cô bây giờ rất mềm, à không đúng, là suy yếu. Mộ Dung Thừa dừng lại và cẩn thận nhìn những bộ mặt nhăn nhó của cô. Tuy rằng có chán ghét nhưng cũng không bài xích và phản cảm như trước nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiếp tục cho cô uống canh thì có tiếng đập cửa ở tầng dưới. Mộ Tử ngay lập tức đẩy anh. Nhanh đi mở cửa đi. Mộ Dung Thừa không nhúc nhích, anh bưng bát ngồi thẳng tắp nói. Đừng xen vào, không ai mở cửa, người đó khắc tự đi. Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói. Đừng gây rối, có lẽ mẹ quên chìa khóa. Trong lòng cô không khỏi oán thầm, đôi khi người này thật sự rất ấu trĩ. Người gõ cửa là người hầu, người đi bên cạnh người hầu là bạn học cùng lớp với Mộ Tử, Giang Chi Noãn. Giang Chi Noãn nghe nói Mộ Tử bị ốm nên cố tình đến thăm. Ngay khi cánh cửa mở ra, có một người đàn ông đẹp trai cao lớn bên trong. Cô gái nhỏ lại càng hoảng sợ. Tứ thiếu gia, Giang tiểu thư đến thăm cô Mộ Tử, người hầu nói. Lúc này Giang Chi Noãn mới biết rằng người đàn ông trước mặt mình là anh trai của Mộ Tử. Cô bí mật quan sát, người bên ngoài đều nói tứ thiếu gia nhà Mộ gia quần nà áo lượt, ăn chơi trác táng. Nhưng người trước mặt, anh ta trông khá đẹp trai và phóng khoáng, hoàn toàn không giống như lời đồn. Sau đó liền nghĩ lại, danh tiếng của Mộ Tử ban đầu cũng không tốt, nhưng thật ra là Mộ Tử vượt xa chị em Mộ gia. Dường như cũng là do người khác đồn bậy nên mọi người mới hiểu lầm hai anh em nhà họ. Mộ Dung Thừa đưa Giang Chi Noãn lên lầu. Mộ Tử tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để thay quần áo bẩn và uống hết bát canh, tránh cho Mộ Dung Thừa phiền phức đút từng muỗng một. Khi Giang Chi Noãn nhìn thấy Mộ Tử, cô ấy ân cần hỏi thăm cơ thể cô đã khỏe chưa. Chỉ là sốt nhẹ mà thôi, không có tinh thần, tay chân cũng không còn sức lực. Mộ Tử khẽ cười nói, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi. Khuôn mặt của Giang Chi Noãn rất nghiêm túc nói, mặc dù chỉ bị sốt nhẹ nhưng nhiều ngày như vậy vẫn chưa hạ sốt nên vẫn cần phải chú ý, sức khỏe là quan trọng nhất, tuyệt đối không được chủ quan đâu. Mộ Dung Thừa thấy hai người nói chuyện liền nói, từ từ em nói chuyện với bạn đi, có việc gì thì gọi anh. Hai cô gái nói chuyện, một người đàn ông như anh không thích hợp đứng đây. Khi Mộ Dung Thừa rời đi, Mộ Tử nói với Giang Chi Noãn, thật ra em đã khá hơn nhiều rồi. Hai ngày trước trắng mặt đến nỗi không dậy nổi, người nhà của em lo lắng nên mới để em dưỡng bệnh vài ngày, sau đó mới đi học lại. Giang Chi Noãn từ trong cặp sách lấy ra một cuốn vở rồi nói, đây là vở ghi chép mấy hôm nay của chị, em có thể tranh thủ đọc xem, như vậy lúc đi học cũng không cảm thấy khó hiểu. Tốt quá, cảm ơn chị Chi Noãn. Mộ Tử rất hạnh phúc, Giang Chi Noãn đúng là tri kỷ của cô. Giang Chi Noãn mỉm cười nói, lần trước em nói rằng tái ông mất ngựa không phải không có phúc, lần này bị bệnh cũng không phải là không tốt. Em xem, vừa vặn không cần tham gia thi thể dục tuần này, các bạn nữ trong lớp đều no nắng gần chết rồi. Học sinh nữ của Cherry hầu hết đều là danh môn thục nữ, rắc rối nhất là giáo dục thể chất. Nhưng giáo dục thể chất là môn học bắt buộc đối với học sinh trung học, điểm số cũng tính vào tổng điểm các môn. Chàng trai nhất định rất lo lắng. Đúng vậy, chị cũng lo lắng. Nghĩ đến phải kiểm tra 800 mét là chị thấy sợ rồi. Hai người nói về chủ đề trường học một lúc, Giang Chi Noãn nói với Mộ Tử, bố mẹ chị biết em bị bệnh đều rất lo lắng, họ muốn đến thăm em một chút nhưng lại sợ làm phiền em. Họ là bậc trưởng bối, sao có thể để họ đến gặp em được. Mộ Tử khoát tay và từ chối, hơn nữa em sắp khỏi rồi, không cần phiền như vậy đâu. Thật ra ngoại trừ thăm bệnh còn có một chuyện khác muốn tìm em, Giang Chi Noãn vòng vò. Mộ Tử nghi hoặc hỏi, có chuyện gì thế? Em có biết vụ án giết một bé gái gần đây không? Giang Hy Noãn hỏi cô. Mộ Tử chớp mắt và gật đầu. Em biết, vụ án lớn như vậy, gần đây liên tục được đưa tin mà. Giang Hy Noãn khó khăn nói. Mẹ của nghi phạm có một chút giao tình với mẹ của chị. Khi biết anh trai chị có thể lật án, cho nên gần đây đã tìm đến nhà chị và muốn mời luật sư giúp đỡ con trai mình. Mẹ chị bảo chị hỏi ý kiến em một chút. Em đồng ý hay không, nhà chị cũng sẽ không ép buộc. Nếu em đồng ý, bọn chị sẽ mang người đến thăm hỏi một chút. Sau khi Giang Chi Noãn nói xong, lại nói tiếp. Mẹ chị nói bản án này đang trên đầu ngọn gió, cũng rất phiền toái. Cho dù em có từ chối, hoàn toàn có thể lý giải được. Thật sự sẽ không miễn cưỡng em. Mộ Tử nghe cô ấy nói xong thì nhất thời rơi vào im lặng. Đây là bản án của Kiều Tĩnh Gia. Vụ án 3 năm không giải quyết được, bị Kiều Tĩnh Gia lật lại và lập được công lớn, quả thật khiến Mộ Tử không thể vui nổi. Tuy nhiên, có thể bắt được một tên tội phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, điều này cũng rất đáng mừng. Mộ Tử sẽ không vì ân oán riêng mà cố ý phá hỏng trình tự tử pháp. Lần trước giúp đỡ Giang Hoàn là bởi vì Giang Hoàn thực sự không phạm pháp, người vô tội theo lý nên được bào chữa. Nhưng lần này Mộ Tử không chắc chắn. Chi Noãn, em có thể giúp người khác lật ngược bản án, nhưng em có một nguyên tắc. Mộ Tử điềm tĩnh nói. Người đó phải vô tội. Nếu đối phương có tội, cho dù có bào chữa thế nào cũng không có ý nghĩa. Giang Chi Noãn gật đầu nói. Chị biết, mẹ chị cũng nói như vậy. Bọn chị không phải muốn nói xáo cho giặc, chỉ là người gì kia tin tưởng con mình vô tội. Loại tin tưởng này đối với người ngoài là mù quáng. Nhưng mà... Cô ngước mắt lên nhìn Mộ Tử và thở dài nói. Tử Tử, lúc trước anh trai chị gặp chuyện không may cũng là như thế này. Không ai tin tưởng anh ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy cưỡng hiếp học sinh. Bởi vì xảy ra mâu thuẫn cho nên đối phương mới trở mặt. Chỉ có chị và bố mẹ tin tưởng anh ấy không phải người như vậy. Bởi vì bọn chị hiểu được cảm giác khi không được tín nhiệm và chịu oan ức. Cho nên khi đối phương cầu đến tận cửa, mẹ chị không đành lòng từ chối. Giang Chi Noãn cảm thấy băn khoăn. Cô cúi đầu thì thầm. Có phải gây khó dễ cho em không? Mộ Tử mỉm cười lắc đầu. Chuyện này không có gì khó xử cả. Chỉ là trước khi ra quyết định, cô cần phải xác minh xem đối phương có thật là hung thủ giết người hay không đã. Có lẽ em còn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Như vậy đi, chị bảo bọn họ liên hệ trước với công ty luật Minh Tuấn. Ngày mai em sẽ xem lại hồ sơ vụ án, sau đó mới quyết định có nhận vụ này hay không. Mộ Tử không phải là luật sư. Để xử lý vụ việc, cô cần sử dụng Khúc Minh Tuấn làm cầu nối. Bản án của Giang gia, người ngoài chỉ biết rằng công ty luật Minh Tuấn và Khương Cảnh Quan đã giúp đỡ. Chỉ những người có mối quan hệ thân thiết với Giang gia mới biết rằng có một người khác có liên quan. Tâm trạng của Giang Chi Noãn rất tốt. Cô lo lắng khi Mộ Tử không nhận vụ này, cũng lo lắng khi Mộ Tử nhận vụ án này. Lo lắng rằng Mộ Tử không nhận lời là bởi vì sợ trong chuyện này thật sự có oan khuất, Giang gia sẽ biến thành tội nhân thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu Mộ Tử thực sự tiếp quản, Giang Chi Noãn cũng lo lắng rằng Mộ Tử bị người ta chửi rủa và chịu oan ức. Vụ án giết người hành hạ đến chết này có tính chất ác liệt, mọi người đều rất phẫn nộ. Một khi nghi phạm bị mang ra ánh sáng, mọi người hận không thể nghiền nát thành tro. Ở thời điểm này mà biện hộ cho nghi phạm sẽ nhận được sự phẫn nộ rất lớn từ công chúng. Mộ Tử lại không nói nhận hay là không nhận. Ngược lại Giang Chi Noãn cảm thấy an tâm hơn. Giang Chi Noãn gật đầu nói. Thận trọng là cái tốt. Hai người nói chuyện một lúc, liền thấy Mộ Dung Thừa bưng một cốc sữa và đặt nó lên tủ trên đầu giường. Lát ngủ trưa nhớ uống hết cốc sữa bò này. Có một chút xấu hổ, Giang Chi Noãn bối rối đứng dậy nói. Chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. em phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Lần sau, chị sẽ lại đến thăm em. Tinh nở của một tử, quả thật có chút không tốt. Cô gật đầu cười nói. Dạ, cuối tuần gặp nhau ở trường học. Khi Sang Chi Noãn rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của một tử trở nên suy sụp. Bạn học của em đến thăm em, một chén nước, anh cũng không mời người ta. Mới nói chuyện có mấy câu mà đã bắt đầu đuổi người ta đi rồi. May mà Giang Chi Noãn không phải là một người tính toán, nếu không sẽ rất xấu hổ và không lịch sự. Mộ Dung Thừa lườm cô. Hầu hạ em còn chưa đủ, lại còn muốn anh hầu hạ cả bạn em nữa à? Mặt cô không hiểu sao lại nóng bừng lên. Cô quay đầu qua chỗ khác và nói thầm. Ai bảo anh hầu hạ đâu? Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa khẽ cong lên, ẩn chứa ý cười. Mặt Mộ Tử càng đỏ hơn. Anh nói bậy, em bảo anh hầu hạ em lúc nào chứ? Mộ Dung Thừa vô tội nói. Không phải em gọi điện cho anh sao? Đó là bởi vì... Mộ Tử nghẹn họng. Cô cắn môi cúi đầu xuống, không nói một lời nào. Cô không phủ nhận rằng Mộ Dung Thừa đã giúp đỡ cô rất nhiều. Không có anh, một cô gái 16 tuổi như cô rất khó để dọn dẹp mớ hỗn độn. Ngay cả khi miễn cưỡng tìm ra một giải pháp, cũng không có cách nào không để lại dấu vết. Huống hồ, tình trạng cơ thể của cô lúc ấy rất tệ. Nghĩ này, thật sự cảm thấy rất may mắn vì có Tiểu Nha. Mộ Tử nhớ đến con mắt thứ ba mà cô nhìn thấy, âm thầm sợ hãi, thán phục chuyện ma quỷ thật là kỳ diệu. Nếu như cô không nuôi Tiểu Nha, có lẽ cô đã chết rồi. Tuy nhiên, tại sao có thể trùng hợp như vậy được? Đúng lúc cô cần thì con chim này lại xuất hiện ở bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, trong cuộc đời cô chuyện trùng hợp xảy ra rất nhiều. Mộ Tử suy nghĩ quanh đi quẩn này, đến cái ngày thi thể của mình được vớt lên. Cô nhen nén liếc nhìn Mộ Dung Thừa. Trước kia cô không dám nghĩ là bởi vì Mộ Dung Thừa là em chồng của cô, bình thường cũng không hề xuất hiện, hai người nói với nhau cũng không được mấy câu, bất luận như thế nào cũng không thể là anh. Nhưng bây giờ cô đã biết một thân phận khác của Mộ Dung Thừa, giống như là ngôi vua của Dung gia, có tài lực, có thế lực, càng có quan hệ. Thân phận như vậy dường như rất phù hợp với nhân vật thần bí đã cứu cô mà cô phỏng đoán. Chẳng lẽ thực sự là anh sao? Điều này dường như có ý nghĩa, cũng dường như không có ý nghĩa. Tại sao Mộ Dung Thừa lại thầm mến chị dâu mình được chứ? Mộ Tử bị sốc bởi suy nghĩ của mình. Mặt cô thậm chí còn đỏ hơn, vô cùng xấu hổ. Cô cúi đầu xuống, mái tóc đen buông xuống hai bên, che đi gương mặt cô. Mộ Dung Thừa không nhận thấy sự bất thường của cô, mà hết sức tự nhiên ngồi bên cạnh giường, chui vào trong chăn ấm, thuận tay ôm lấy eo cô. Mộ Tử bị anh ôm ở trong lòng, bởi vì ý niệm hoang đường của mình mà lòng cô nổi lên sóng gió. Làm sao mà anh có thể đối với chị dâu của mình như vậy được chứ? Cảm giác này không những hoang đường mà còn rất xấu hổ. Nhất định là cô nhầm, không thể nào như vậy được. Chiếc cốc sứ ấm áp đưa gần lên trên miệng, Mộ Dung Thừa cho cô uống sữa tươi. Mộ Tử không chịu để cho anh đút, cô cầm ly sữa trong cả hai tay và uống từng ngụm một. Sữa có vị ngọt, khi nóng làm má của cô hồng hào hơn, đôi môi mềm mại ướt át càng thêm đỏ. Mộ Dung Thừa cảm thấy có chút khát, nhưng bây giờ cơ thể cô vẫn chưa khỏe, anh không dám làm phiền cô. Mộ Tử chỉ uống hai ngụm, Mộ Dung Thừa nhận lấy cốc và uống nốt phần sữa còn lại, sau đó ôm lấy chăn và làm xuống nghỉ ngơi. Anh xuống đi, anh chen nấn ở đây em không ngủ được. Mộ Tử đẩy anh ra. Mộ Dung Thừa cười và nói. Không ngủ được à? Mấy ngày này không phải đều ngủ cùng anh sao? Lúc ngủ giống hệt một con heo. Mộ Tử vừa giận vừa ngại ngùng, cô nghiến răng mắng anh. Anh không biết xấu hổ, anh mới là heo ấy. Sàm sỡ cô lại còn nói hùng hồn như vậy. Kể từ khi Mộ Tử bị ốm, Mộ Dung Thừa đêm nào cũng sững sờ. Mộ Dung Thừa đêm nào cũng sờ vào giường của cô. Bạch Phi nghĩ rằng anh trai chăm sóc em gái nên mới đổi phòng. Nhưng trên thực tế, giường trong phòng Mộ Tử, Mộ Dung Thừa chưa một lần nằm qua. Mộ Dung Thừa xoa đầu dỗ dành Mộ Tử rồi nói: "Đúng, anh không biết xấu hổ, anh khốn nạn bị ổi, anh là heo. Được rồi, nhanh ngủ đi." Mấy từ cô từng mắng anh đều nhận hết. Mộ Tử hết cách với anh. Cô khẽ lẩm bẩm mắng anh vài câu rồi không cam lòng nằm xuống, nhắm mắt nằm trong khuỷu tay anh. Bộ dạng cô khi ngủ rất giống búp bê, hàng mi đen dày, đôi môi hồng nhuận. Mộ Dung Thừa càng nhìn càng thích, anh khẽ hôn lên môi cô. Mộ Tử đột nhiên mở mắt, đôi mắt trăng veo sáng ngời nhìn anh. Anh cảm thấy Tô Tử là người như thế nào? Cô bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi. Sự ngạc nhiên trong mắt Mộ Dung Thừa lóe lên rồi biến mất. Tại sao lại đột nhiên nhắc đến cô ấy? Không ngủ được nên muốn trò chuyện một chút thôi, Mộ Tử thuận miệng đáp. Mộ Dung Thừa mỉm cười xấu xa khi nghe những lời đó. Không ngủ được à? Chúng ta có thể làm chuyện khác. Sao lại không đứng đắn như vậy chứ? Mộ Tử thò tay vào trong chăn, bấm vào eo của anh. Cô nghiến răng. Thật sự muốn đem đầu của anh thả vào thác nước, xối nước một cái. Có nhiều thứ bẩn thỉu trong đó lắm. Cô vẫn còn ốm, trên tay không có nhiều sức lực. Cô bấm vào eo của anh giống như là gãi ngứa vậy. Mộ Dung Thừa cầm chặt tay cô, cố ý từ eo rời xuống phía dưới. Vị trí không thích hợp lắm, có thể xuống dưới một chút nữa không? Mộ Tử cả kinh rút tay về, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Quá xấu hổ, sao người đàn ông này lại hư hỏng như vậy chứ? Mộ Tử không còn tâm tư dò xét nữa. Cô xấu hổ quay lưng lại với Mộ Dung Thừa, không thèm để ý đến anh nữa. Mộ Dung Thừa ôm cô từ phía sau, giọng nói mang theo chút vui vẻ. Giận anh sao? Anh rất xấu xa, em không muốn nói chuyện với anh. Mộ Tử vùi đầu vào trong chăn tức giận nói. Mộ Dung Thừa ôm cô hỏi, tại sao anh lại hư hỏng? Mộ Tử kiên quyết phớt lờ anh. Cô trốn ở trong chăn giả chết. Thế nhưng Mộ Dung Thừa có rất nhiều biện pháp. Anh ôm chặt lấy eo cô, bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, sau đó lại nhẹ nhàng cắn vành tai cô. Hơi thở nóng nóng nhẹ nhẹ chui vào tai cô, làm cho Mộ Tử rất khó chịu. Mộ Tử muốn trốn nhưng không trốn được. Cô không có đường trốn. Mộ Dung Thừa! Cô giận dữ quay mặt lại. Anh có để em ngủ không? Người bảo cô nghỉ ngơi là anh, người giày vò cô cũng là anh. Từ từ, đợi em hết bệnh rồi chúng ta lại như trước kia, được chứ? Giọng nói của Mộ Dung Thừa khàn khàn, anh càng ôm chặt cô hơn. Trái tim Mộ Tử chịu nặng. Cô biết rõ Mộ Dung Thừa nói đến lần trước, cái lần cô lấy tay giúp anh. Trái tim cô giống như thủy triều gần dòng sông vào cuối mùa thu, chảy xuôi, sau đó là một mảnh lạnh lẽo. Mộ Dung Thừa, anh coi em là gì chứ? Khi Mộ Tử hỏi câu này, cô không tức giận, giọng cô giống như thở dài, thậm chí còn mang theo một chút buồn bã. Người phụ nữ của anh. Mộ Dung Thừa hôn vào cổ cô và thở dốc nói, bảo bối của anh. Trong lòng Mộ Tử không nổi một tia gợn sóng. Nhưng lời ngon ngọt như vậy không phải là câu trả lời mà cô muốn. Cô lặng lẽ nằm trong vòng tay của Mộ Dung Thừa, lần đầu tiên chính thức kiểm tra mối quan hệ bất thường của cô với Mộ Dung Thừa. Lúc đầu anh là một kẻ bắt nạt vô đạo đức, cử chỉ lỗ mãng trêu chọc cô, luôn vượt qua mối quan hệ anh em. Về sau anh là ma quỷ hung ác, anh theo dõi cô, làm cô nhục nhã, hạn chế tự do của cô, mấy lần làm liên lụy và đẩy cô vào nguy hiểm, khiến cô đau đớn không chịu được. Nhưng mà anh cũng là một tình nhân dịu dàng, anh sẽ tặng cô những món quà tinh xảo và sang trọng, nấu ăn cho cô, cõng cô xuống núi, kể một số việc có vẻ kinh hãi, nói những câu tâm tình khiến cô xung động, từ từ dụ dỗ giam cầm cô. Tránh không được chạy không thoát. Mộ tử đã nếm trải hết đau khổ, trong lòng không phải không căm hận, nhưng nếu muốn hỏi cô hận đến mức nào, cô lại cảm thấy mờ mịt. Cô đến cùng là nghĩ cái gì? Tại sao cô lại hoài nghi Mộ Dung Thừa là người đã nhặt xác cho cô? Có phải trong tiềm thức cô đang kiếm cớ cho mình? Bởi vì nếu như là anh, cô sẽ chấp nhận anh mà không cố kỵ gì. Tâm lý thay đổi khiến Mộ Tử cảm thấy sợ hãi. Cô nhắm mắt lại và tự khuyên nhủ bản thân, không thể nào là anh ấy được. Từng có khoảnh khắc cô cho là anh, nhưng ý nghĩ này như chín khúc ruột uốn lượn ngoằn nghèo trong lòng cô, cuối cùng thành nút thắt không thể gỡ ra được. Không thể nào. Nếu anh thực sự nhặt một xác chết, không có khả năng không nhận ra cô. Nếu anh thật sự nhặt một xác chết, không thể nào không nói rõ ngọn nguồn với cô. Nếu anh thật sự nhặt một xác chết. Mộ Tử cảm thấy bản thân quá yếu đuối. Nhất định là ý chí của cô không đủ mạnh và lòng cô đang dao động, nên mới sinh ra suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Chỉ vì như vậy, trái tim đang rung động của cô mới tìm được lý do thuyết phục. Càng nghĩ càng cảm thấy yếu đuối và bất tài. Mộ Tử không muốn nghĩ về nó nữa. Ở đằng sau, Mộ Dung Thừa vòng qua eo cô, xoa nhẹ làn da mềm mại của cô, nóng bỏng rơi xuống phần gáy, một đường lưu luyến rơi xuống những vết đỏ thẫm. Mộ Tử để anh làm vậy. Cô nhắm mắt mà không nhúc nhích, trong lòng vừa chua vừa chát. Cô thật sự xong rồi. Quen với những hành động như vậy của Mộ Dung Thừa, cảm giác thẹn thùng khi anh ôm cô, khi anh hôn cô đang dần biến mất. Thói quen là một chuyện rất đáng sợ, nó sẽ khiến mọi người mất đi ý chí chiến đấu. Về sau Mộ Dung Thừa áp ở trên giường, cô có phải sẽ bình tĩnh mà tiếp nhận không? Mộ Tử thực sự sợ hãi bản thân biến thành một người sa đọa không có cốt khí. Cô đầy bụng tâm sự, cuối cùng tích tụ lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mặt trời buổi chiều bị chặn sau màn cửa, căn phòng mở tối và yên tĩnh. Mộ Tử ngủ rồi nên không còn phòng bị gì nữa. Cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp nép mình trong vòng tay của người đàn ông, tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đều. Mộ Dung Thừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi lông mày ưu tư đang ngủ say của cô. Nếu như anh mất trí nhớ thì tốt. Im lặng một lúc lâu, sau đó thì thào với chính mình. Khi tỉnh dậy, Mộ Dung Thừa không có ở đây. Điều này không có gì lạ. Anh thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Một khi biến mất, mấy ngày liên tiếp cũng không thấy bóng dáng. Gần đây Mộ Tử bị bệnh, Mộ Dung Thừa ở nhà chăm sóc cô đã là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Xét cho cùng, Mộ Dung Thừa là một nhân vật lớn, mà một nhân vật lớn dù sao vẫn thường xuyên có chuyện cần phải giải quyết. Nó có vẻ giống như các lãnh chúa ngày xưa chiến đấu để tranh giành lãnh thổ, vừa tổ chức lại thế lực, vừa phòng bị tránh cho người khác kéo xuống khỏi ngựa. Mộ Dung Thừa thực sự bận rộn. Những người như vậy thường có một kết cục thê thảm. Những người phụ nữ bên cạnh họ cũng không có kết cục tốt đẹp, có đúng không? Mộ Tử dựa vào giường, lặng lẽ nghĩ đến nỗi băn khoăn ở trong lòng. Sau khi ngồi được một lúc, cô đứng dậy mặc quần áo. Cô cảm thấy rằng hôm nay mình đã khỏe hơn rất nhiều, gần như đã hồi phục. Kéo rèm cửa, ánh nắng vàng lan tỏa chiếu vào trong phòng, khiến toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp. Đôi mắt của Mộ Tử khẽ nhào lại. Tâm trạng của cô trở nên vui vẻ vì thời tiết bên ngoài. Chỉ khi ở trước mặt Mộ Dung Thừa, cô mới có cả ngàn cảm giác lo lắng. Khi Mộ Dung Thừa không có ở đây, cô mới cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Sau khi tắm rửa và xuống nhà ăn sáng, Bạch Vy không ngừng khuyên cô ăn nhiều hơn một chút. Đợt bệnh này khiến Mộ Tử nằm trên giường suốt ngày, hầu như không có ăn được gì, nên cô đã giảm cân rất nhiều. Bạch Vy vô cùng đau lòng. Mộ Tử cũng cảm thấy bản thân quá mức gầy yếu nên nỗ lực ăn. Cô không phải là người thích gầy trơ xương như xu hướng hiện nay. Cô chỉ muốn khỏe mạnh hơn một chút. Miễn để mỗi lần đứng trước Mộ Dung Thừa, cô đều không có sức lực chống trả, yếu ớt như một con gà con. Ngay cả khi tạm thời không đấu lại anh, dù sao cô vẫn còn nhỏ, vẫn còn có thể trưởng thành. Mà Mộ Dung Thừa lớn hơn cô 8 tuổi, sẽ nhanh già hơn cô sớm muộn gì cũng thắng. Vừa nghĩ như vậy, bản thân dường như chiếm ưu thế hơn. Trong khi dùng bữa sáng, Mộ Tử nhận được cuộc gọi từ Khúc Minh Tuấn. Giọng nói của Tiểu Minh giống như là đang khóc tang, anh ta kêu rên nói: "Tiểu tỷ tỷ, cô bảo Hạ phu nhân đến công ty tôi đúng không? Cô chơi tôi à? Bản án này chúng tôi không thể nhận, sẽ bị mắng chết đấy. Về sau làm sao mà tôi năn nổn ở trong thế giới này được nữa hả?" Mộ Tử không nhanh không chậm, Tô Hoành Thánh thứ ba. Sau khi nghe xong những lời phàn nàn bực tức của anh ta, cô nói: "Gửi hồ sơ vụ án vào email cho tôi, tài liệu cố gắng toàn diện một chút." Tiểu Minh ngạc nhiên. Một lát sau, anh ta thực sự muốn khóc. "Chị gái nhỏ, chúng tôi thực sự không thể làm điều này." "Tôi biết." Mộ Tử đang ăn Hoành Thánh, giọng nói không rõ ràng cho lắm. "Thư giãn đi, tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ người dân, cũng không lập tức đồng ý với đối phương. Tôi muốn xem hồ sơ trước một chút, nếu như có cơ hội thành công, chúng ta sẽ thương lượng lại sau." "Có cơ hội? Trong bản án này không hề có một chút cơ hội nào." Tâm trạng của Tiểu Minh rất cay đắng và rối rắm. Công ty luật nhỏ của anh ta cũng chỉ giải quyết một số tranh chấp cãi cọ nhỏ nhỏ. Thân là một người đàn ông, không phải không phiền muộn. Có đôi khi tham vọng bốc lên, anh ta cũng chỉ hy vọng chị họ mình giới thiệu mấy vụ án cho mình. Bây giờ thì tốt rồi, vụ án lớn thật sự đã đến rồi. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Nếu bất cứ mọi người biết rằng anh ta biện hộ cho sát nhân giết người, chỉ sợ ngày hôm sau công ty luật của anh ta sẽ bị người ta đến đập phá mất. "Chị gái nhỏ." Khúc Minh Tuấn còn muốn đấu tranh thêm một chút nữa. "Đợi tôi ăn sáng xong rồi quay lại nói chuyện tiếp. Hồ sơ vụ án gửi càng sớm càng tốt." Mộ Tử nói xong liền cúp máy. Bạch Phi ngồi cạnh hỏi: "Hồ sơ vụ án gì?" "Là bài tập ngoại khóa." Mộ Tử học được bộ dạng nói bậy bạ của Mộ Dung Thừa. "Con và bạn học tham gia một tổ trinh thám ở trong trường, mô phỏng lại tình tiết vụ án, đây là bài tập ngoại khóa." "Ồ, vậy à." Bạch Phi quả thật không nghi ngờ gì nữa, bà nói: "Hoạt động ngoại khóa của Cherry rất phong phú." "Dạ." Mộ Tử trả lời. Ăn sáng xong, Mộ Tử trở về phòng kiểm tra hòm thư. Nếu không phải Khúc Minh Tuấn đề cập đến Hạ phu nhân, cô cũng không biết nghi phạm là họ Hạ. Hạ Thần An, mồ côi cha theo họ mẹ, là một sinh viên đại học 21 tuổi. Ngày 2 tháng 11, có người thấy anh ta dẫn nạn nhân là Chu Huyền Huyền ra khỏi nhà trẻ. Ngày mùng 6, thi thể của cô bé được người ta phát hiện. Cơ thể, tay chân bị trói chặt bằng một sợi dây nhảy, mà sợi dây nhảy được xác thực là Hạ Thần An mua ở siêu thị hôm xảy ra vụ án. Cái này là bằng chứng quan trọng nên án Hạ Thần An. Mà khẩu cung của Hạ Thần An khiến người ta phải suy nghĩ. Anh ta nói mình đưa Chu Huyền Huyền đi xuất phát từ lòng hảo tâm, muốn đưa Chu Huyền Huyền về nhà. Về phần sợi dây nhảy, Hạ Thần An nói rằng anh ta muốn dỗ trẻ con vui vẻ nên mới đi siêu thị mua sợi nhảy. Sau đó hai người vô tình lạc mất nhau. Lúc Hạ Thần An tìm kiếm Chu Huyền Huyền, anh ta thấy một chiếc ô tô màu đen đưa Chu Huyền Huyền đi và chạy khỏi đường Phục Hưng. Anh ta nhầm tưởng đó là người nhà của cô bé nên không báo án mà lập tức quay về. Mọi lời khai của Hạ Thần An đều được xem xét kỹ lưỡng. Nếu anh ta thực sự muốn đưa Chu Huyền Huyền về nhà, anh ta có thể liên hệ với giáo viên mẫu giáo hoặc phụ huynh. Hơn nữa, con đường anh ta đưa Chu Huyền Huyền về nhà không phải hướng của nhà cô bé. Còn có chiếc xe hơi màu đen mà anh ta nhắc đến, cảnh sát đã điều tra camera. Đường Phục Hưng căn bản không có chiếc xe hơi màu đen nào chạy qua. Kiểm tra phương hướng là chứng cứ vô cùng xác thực, mà lời thú tội của đối phương hoàn toàn thiếu sót. Không có khởi đầu. Mộ Tử xem những tài liệu này rồi lẩm bẩm nói. Lúc này, điện thoại lại lần nữa reo lên. Là Khương Tử gọi nên Mộ Tử nhận điện thoại. Hóa ra Khúc Minh Tuấn không thể thuyết phục Mộ Tử, nên anh ta đã gọi chị họ mình nhờ giúp đỡ. Cậu muốn biện hộ giúp Hà Thần An sao? Khương Tử lập tức hỏi cô ngay. Mộ Tử chuyển file tài liệu trên máy tính bảng, không đếm xỉa trả lời. Vẫn chưa quyết định, mình đang xem tài liệu. Khương Tử im lặng một lúc rồi nói. Nếu cậu muốn đối phó với Kiều Tĩnh Xa, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội. Vụ án này quá nhạy cảm, cậu nên suy nghĩ kỹ. Khương Tử cũng không đồng ý nói. Các bạn vừa nghe xong tập 16. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.